Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1273, cách không ước chiến. Ánh đao, bóng kiếm, biển lửa, trường ảnh, từng đợt rồi lại từng đợt lực lượng đáng sợ. Tại diễn võ trường thượng mênh mông cuồn cuộn, Thanh Lâm ngưng lập trường ở bên trong, như lù lù thái sơn, không nhúc nhích. Hắn quanh thân cao thấp, bổn nguyên chi lực tràn ngập, 100 tầng bổn nguyên chi lực, mỗi một tầng cũng như cùng một mảnh sương mù thế giới. Truyền ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Hắn bế nghễ toàn trường, chú ý mỗi một chỗ chiến cuộc, ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng, cực lực giãy giụa, thực sự tránh khỏi bại vong vận mệnh, đao kiếm va chạm chi quang tan hết. Tô Thương trên người, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Một đạo kim kiếm, theo đầu của nó đỉnh đỉnh đầu chui vào, lại từ hắn bụng dưới đan điền chỗ lao ra. Tô Thương tròn mở hai mắt, giống như vẫn không thể tin được đây hết thảy. Nhưng mà hắn đan điền bị phá, một thân đạo quả bị chàm, hắn linh hồn bị phế. Kim kiếm mặc dù chỉ là một kiếm, đã có ngàn kiếm vạn kiếm chi lực, sớm đã đem hắn linh hồn cắn nát. Tô Thương chết rồi. Đợi đến lúc Thanh Lâm bàn tay lớn dò xét rơi vào hắn trên bờ vai, hắn bổn nguyên chi lực cũng bị Thanh Lâm thành công luyện hóa, khó có thể lại có một lần trọng sinh cơ hội. Một phương hướng khác, Trung Tĩnh thân thể bị đốt thành tro bụi, một mảnh đen kịt theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Thanh Lâm đi vào trước mặt của hắn, trưởng chỉ tầm đó, đại đế lục lưu truyền, lập tức cũng đem người này bổn nguyên chi lực luyện hóa. Phá tôn phong thần, Thanh Lâm một vốn một lời nguyên chi lực lý giải càng phát ra toàn diện rồi. Biết đạo như thế nào nhanh chóng triệt để chém giết một gã thần hoàng, mà lại đại đế lục tầng thứ ba, cũng là chuyên môn nhằm vào bổn nguyên chi lực. Bình thường thân thể chi lực cùng pháp tắc chi lực không tại hắn luyện hóa cùng thôn phệ trong phạm vi, chưa từng phong thần trước khi, Thanh Lâm không thể phát huy ra đại đế lục tầng thứ ba toàn bộ uy lực. Theo hắn phá tôn phong thần, đại đế lục luyện hóa, thôn phệ bổn nguyên chi lực diệu dụng, tùy theo cũng tự hiện hiện ra. Thanh Lâm nếu không dùng giống như trước như vậy, chỉ có thể dựa vào từng điểm qua đi, mới có thể chém giết thần hoàng. Đệ ba phương hướng, Ngô Đông tiếng gào thét, thời gian dần qua yếu đi xuống dưới. Thanh Hủ Trường, tuy nhiên hết sức tà khí, cực kỳ ăn mòn chi lực, thực sự khó ngăn cản tử vong chi lực thẩm thấu. Kiến Mộc Thần Thông công kích trọng điểm, cũng không phải là Ngô Đông thân thể, mà là hắn linh hồn. Chín ấn phàm linh thần hoàng, linh hồn bị tử vong chi lực bao phủ, trước một bước tử vong, cái kia một cái phương hướng diễn võ trường, Ngô Đông trừng mắt một đôi mắt đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt lại là trống rỗng vô thần, trên người của hắn, một đám vết thương đều không có, nhưng là hắn linh hồn lại đã bị chết, thần trong thức hải rỗng tuếch, chỉ còn chờ bổn nguyên chi lực tác dụng. Đoàn tụ linh hồn ấn ký, thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ không cho người này bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Đại đế lục lần nữa vận chuyển, tràn ngập toàn bộ diễn võ trường lên, cách rất xa liền đem Ngô Đông bổn nguyên chi lực cho đã luyện hóa được. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng, vẻn vẹn không đến 2 phút thời gian, tức bị Thanh Lâm chém giết, từ đầu đến cuối cùng. Thanh Lâm liền lông mày cũng không từng nhăn một chút, tựu như vậy đứng tại diễn võ trường ở bên trong, như là đối với hết thảy sớm đã thấy rõ tại tâm. Diễn võ trường trên mặt đất, ba bộ thần hoàng thi im ắng ngã xuống, như là ba hòn núi lớn bị Thanh Lâm dẫm nát dưới chân. Cái này một cái chớp mắt, cả trong đó thần sơn đông lộc đều là yên tĩnh, hiện trường lặng ngắt như tờ. Không có người nào dám ở thời điểm này ra một câu, dùng biểu đạt trong lòng rung động chi tình. bởi vì mọi người chỉ có chấn sợ, sớm đã quên nói chuyện. Thanh Lâm đứng tại diễn võ trường lên, híp lại hai mắt, bế nghễ toàn trường, ánh mắt của hắn, theo lần lượt người vây xem trên người đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Nguyệt Trường bào màu trắng công tử trên người. Thanh Lâm nhìn người nọ thời điểm, người này cũng đang nhìn Thanh Lâm, chỉ có điều, Nguyệt Trường bào màu trắng công tử trong mắt, có một vòng tàn khốc, không chút nào thêm che giấu. Hắn từng phái ra 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng ngăn cản Thanh Lâm. Không nghĩ cuối cùng nhất tất cả đều thất bại trong gang tấc. Bị Thanh Lâm chém giết, lục đại 9 ấn phàm linh thần hoàng là hắn phụ tá đắc lực, vì hắn đã làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thanh Lâm giết bọn chúng đi, chẳng khác nào tại đánh mặt của hắn. Chiến! Nguyệt Trường bào màu trắng công tử hung ác chằm chằm Thanh Lâm. Trong mắt không hề thiện ánh mắt lưu truyền, môi hắn khẽ nhúc nhích, dùng môi ngữ nói ra cái chữ này, khiêu chiến chi ý, không chút nào thêm che giấu. Nguyệt Trường bào màu trắng công tử, mặc dù tại kiến thức Thanh Lâm đồng thời miểu sát 4 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng dưới tình huống, cũng chút nào không sợ. Chiến! Thanh Lâm sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn cũng không biết Hoa Sách đợi hai người ra tay với hắn, cũng là thụ người này sai xử, cũng tại Nguyệt Trường bào màu trắng công tử đối với Tô Thương, Ngô Đông bọn hắn truyền âm thời điểm, dùng thần niệm bắt đã đến Nguyệt Trường bào màu trắng sóng tinh thần động. Biết đạo tứ đại 9 ấn phàm linh thần hoàng sở dĩ ra tay với hắn, hoàn toàn là người này bày mưu đặt kế, như thế một cái đối với hắn ngang ngược vũ nhục, chỉ trích, hãm hại cùng căm thù người. Thanh Lâm há có thể buông tha hắn. Cái này một cái chớp mắt, hai người cách không đối mặt, chung quanh ngàn vạn người vây xem, giống như đều không tồn tại nữa. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có lẫn nhau, hai người tự như vậy riêng phần mình đứng đấy. Chằm chằm vào lẫn nhau, chiến ý, khí thế đều không chút nào nhược đối phương một phần. Của ta trời ơi, cái này một cái chớp mắt, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Cho tới bây giờ, đám người vừa rồi kịp phản ứng, kìm lòng không được kinh hô lối ra. Một tiếng thét kinh hãi, đã cắt đứt hai người đối mặt. Nguyệt Trường bào màu trắng công tử khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó đi vào đám người, biến mất không thấy. Thanh Lâm cũng theo diễn võ trường thượng rời đi, lại mỗi xuất hiện một chỗ, đều có thể khiến cho đám người oanh động. Trong nháy mắt, miểu sát 4 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng, chiến thiên thực lực, chẳng lẽ có thể so với địa ngục thần hoàng đến sao? Cái này thật sự là quá kinh người, quá rung động nhân tâm. Trận này Tổ Long thi đấu, còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Chiến thiên tại vòng thứ nhất ở bên trong, hoành đẩy hết thảy địch. 20 vạn chàng thắng liên tiếp, so thần thoại đều thần thoại. Còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đợt thứ hai thi đấu chưa bắt đầu, chiến thiên cũng đã tập trung vào quán quân vị. Dùng trước mắt tình thế đến xem, thật đúng là không người có hắn như vậy phong thái. Đây cũng là vô địch phong thái, là được tứ đại phúc địa thiếu chủ, thiên tôn động thiên tiểu công tử, sợ cũng không có như vậy phong thái. Đây là giết đi ra hiển hách uy danh, chiến thiên không đoạt giải quán quân, thiên lý không để cho. Liên tiếp nghị luận, kéo dài không thôi, chiến thiên, danh tiếng, nhanh chóng truyền khắp Tổ Long phúc địa, cũng do cố tình chi nhân đưa đến mặt khác phúc địa, thậm chí đưa đến thiên tôn động thiên. Một ngày này, chiến thiên, hai chữ, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đàm luận tối đa chủ đề. Thanh Lâm về tới Mạc Thiên Ly vì hắn an bài chỗ ở, đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy bất luận cái gì đến đây bày đặt, nhưng là Thanh Lâm chỗ ở, như cũ là đông như chảy hội, trước tới bái phòng người nối liền không dứt, ở trong đó không thiếu thành danh đã lâu tiền bối danh túc, lại càng không thiếu tất cả đại phúc địa sứ giả, cuối cùng thậm chí tứ đại phúc địa chi chủ cũng đích thân tới. Thế nhưng mà Thanh Lâm hết thảy không thấy, mà ngay cả Mạc Thiên Ly, hắn cũng không lưu tình chút nào lựa chọn không thấy. Không có ai biết Thanh Lâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào biết Chiến Thiên đến tột cùng đến từ nơi nào. Có người điều tra hắn, nhưng là được ra kết quả lại là trống rỗng. Chiến Thiên, người này, ngang trời xuất thế, thủy vừa xuất hiện, Thiên Tôn Động Thiên cực kỳ chỗ thống ngự phúc địa, cũng đã trải rộng hắn truyền thuyết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.